Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, 493. Chương 493, Man Thiên Quá Hải. Hoàng Siêu cười cười, ở hư nghĩ thế giới bên trong, tiếng cười của hắn sinh ra lực lượng kỳ lạ, giống như phong linh từ toàn bộ hội đường từng cái thanh thúy vang lên. Ta cực kỳ nghiêm túc báo cho biết các vị, ta không có nói đùa, chúng ta từ vừa mới bắt đầu đối phó cơ giới đại đế, liền sử dụng sai lầm phương pháp, chúng ta từ vừa mới bắt đầu, thì không nên đem coi là thuần túy cơ khí, nó cắm rễ với loài người trí năng trình tự cùng người máy. Ở cơ giới lĩnh vực có rộng rãi áp chế lực, chúng ta lấy điện từ thủ đoạn khắc chế người máy. Dùng động năng vũ khí tiêu diệt bọn họ hình thể, trên thực tế chỉ là tiến hành sắt thép trao đổi, mà người của chúng ta sẽ chết. Bọn họ trình tự nhưng có thể đơn giản phục chế. Cơ giới đại đế đồng thời đang hấp thu tinh thần của nhân loại. Hắn ở Matrix bên trong lực lượng càng ngày càng tăng. Chúng ta không để mắt đến nhân loại tối trọng yếu thiên phú. Tinh thần, mỗi người sinh nhi vốn có linh hồn. Đây là nhân loại nhất đáng quý chỗ. Cái này thế giới đã vượt qua đi qua 500 năm khoa học nghiên cứu nhận thức. Thế giới đang bay vọt, đang diễn hóa. Chúng ta muốn nhìn thẳng vào điểm này. Tìm kiếm rất nhanh thức thời là chiến lược. Nhìn những cái này chúa cứu thế. Quá khứ có ghi chép năm. Hiện tại ta và thuyền viên lại mang về một cái. Bọn họ sở hữu siêu việt thông thường năng lực. Chúng ta đối với thế giới nhận thức phương pháp không có sai. Chúng ta tư duy logic hữu hiệu như cũ, chỉ là thế giới hiện tượng xảy ra cải biến. Chúng ta muốn nhận thức lại thế giới, tiếp thu nhân loại đặc thù năng lực tồn tại, cũng không làm trái chúng ta trước sau như một khoa học tinh thần. Đây mới là đối với sự thực khách quan thừa nhận, nhìn thẳng vào chân thật thế giới. Matrix tồn tại có thể thay đổi nhân loại tinh thần. Cái này đã bị sự thực sở chứng thực. Mới chúa cứu thế đã bị chúng ta mang về. Chúng ta cần kiệt xuất nhất người hợp thành đội ngũ, nghiên cứu chúa cứu thế năng lực, tổ kiến chính chúng ta nhân vật anh hùng. Điện tử lĩnh vực chúng ta khó có thể vượt qua cơ giới đại đế. Như vậy chúng ta hay dùng sinh vật khoa học kỹ thuật, không phải thuần túy cải tạo sinh vật, mà để cho người ta bản chất đạt được tiến hóa. Nhân loại vốn có linh hồn, đây là chúng ta ưu thế lớn nhất. Có thể chứng kiến, cơ giới không cách nào chính mình diễn sanh linh hồn, cho nên chúng nó ỷ lại nhân loại pin tới sản sinh tình cảm cùng tinh thần chấn động. Cái gọi là nhiệt năng, điện năng, đều là người máy tiết lộ cho Sion lời nói dối. Cái kia trên một ngọn núi tất cả nhân loại sinh vật năng cộng lại. Làm sao có thể so với một cái lò phản ứng. Hắn còn cần tỉ mỉ giữ gìn loài người sinh tồn. Cao như vậy ngang chi phí. Làm sao có thể làm một điểm không có chút giá trị nào nguồn năng lượng. Chư vị, mời nhìn thẳng vào cái này thế giới. Thừa nhận siêu thoát vật chất trên tinh thần. Điện từ tín hiệu đem Hoàng Siêu hình vẻ và thanh âm chuẩn xác truyền đạt cho mỗi người. Cho dù cách xa mấy nghìn cây em, mọi người vẫn còn đang internet trông được đến Hoàng Siêu thân ảnh. Tiếng nói của hắn bên trong bao hàm thuyết phục lòng người lực lượng. Loại lực lượng này thường thường ở vốn có kích động lực trên thân người chứng kiến. Hoàng Siêu không phải một cái thiên sinh diễn giảng gia hoặc là thần côn. Hắn sức cuốn hút đến từ chính thế giới qua lại thêm được cùng mình tư tư bất quyện huấn luyện. Trong hội đường một mảnh tĩnh lặng, mọi người lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Hoàng Siêu đi xuống bục giảng, sau đó có căn cứ thủ lĩnh tới tổ chức hội nghị. Ngươi nói rất có sức cuốn hút, ta đã tin lời của ngươi, thế nhưng ngươi nói đây chỉ là một yên vũ. Đại hội kết thúc. Từng cái căn cứ bắt đầu phối hợp Hoàng Siêu kế hoạch. Bọn họ chọn ưu tú nhất tinh anh, chuẩn bị chế tạo chính mình chúa cứu thế, mà Hoàng Siêu cũng không có nói ra toàn bộ tình huống. Ở đại hội lên tiếng, chỉ là một ngụy trang. Ở căn cứ cao tầng trong thảo luận, Hoàng Siêu nói cho bọn họ một cái hoàn toàn bất đồng kế hoạch. Hoàng Siêu nói, ta không có khả năng kiểm tra tinh thần của mọi người. Ta biết phương diện này có người sẽ bị Matrix dụ dỗ. Matrix bên trong cung cấp mê hoặc nhiều lắm, trầm mê mộng cảnh đến chết. Đối với một số người mà nói cũng không phải quá tệ sự tình. Ngươi không thể vọng tưởng mọi người ý chí kiên định. Cơ giới đại đế có một lỗ thủng, một cái theo chúa cứu thế sinh ra mà sinh sinh lỗ thủng. Mà chúng ta sắp sửa lợi dụng chỗ sơ hở này, để chiến tranh nhanh chóng kết thúc. Nhân loại tiến hóa là tất nhiên. Ta không có lừa dối mọi người. Giải phóng tâm linh, có thể ở trong hiện thực sở hữu đặc biệt lực lượng. Chúng ta đem nắm giữ một loại toàn bộ lực lượng mới hệ thống. Nhưng mà có thể tưởng tượng, quá trình này dài đằng đẵng. Trong thời gian này người máy sẽ không ngồi yên không lý đến. Tất nhiên phát sinh đại chiến. Chúng ta muốn phòng ngừa loại tổn thất này. Hoàng Siêu bắt đầu chính mình kế hoạch. Đầu tiên là cứu chị Noel. Đối với pin nhân giải cứu, Hoa Quốc căn cứ cũng không mưu cầu danh lợi. Thế nhưng bọn họ ôm lương hảo chữa thương điều kiện, tái sinh Noel các loại tổ chức vô cùng đơn giản. Noel đã bị bỏ vào vô khuẩn thất, trên người liên tiếp các loại đầu cắm. Vô số bán trong suốt trong màn ảnh cho thấy Noel tình huống. Hoàng Siêu đứng ở phòng cô lập bên ngoài, có chút cảm thán nói ra. Ở 200 năm trước, nhân loại liền huyễn tưởng có một loại trị liệu dương. Đi qua nano kỹ thuật, sinh vật kỹ thuật chỉnh hợp, hoàn toàn chữa trị nhân thể. Không nghĩ tới hiện tại chúng ta vẫn còn ở dùng loại này nguyên thủy trị liệu thủ pháp. Bên cạnh hắn chủ trị bác sĩ thở dài nói, chiến tranh bị hủy tất cả kỹ thuật đều mà đối kháng người máy là yếu vụ. Hắc Vân che đậy bầu trời, chúng ta bây giờ có thể đem đồ ăn tổng hợp làm được gần như chân thực. Đã là sinh vật kỹ thuật lớn nhất đột phá, bởi mất đi ánh mặt trời, mọi người rộng khắp áp dụng sinh vật lên men, hóa học hợp thành tới sinh sản doanh dưỡng vật chất, từ nhỏ phân tử đến năng lượng cao phân tử, trong này năng lượng thực tế đến từ điện nhiệt cùng hạch năng. Nhân loại hiện tại gián tiếp lấy phản ứng nhiệt hạch nguồn năng lượng làm thức ăn, ban sơ thực phẩm tổng hợp. Tựa như dấu bé The Matrix, một dấu lớn trong phim ảnh như vậy. Là một loại nước muối hình dáng vật chất. Nhưng mà thiên triều nhân dân làm sao có thể tiếp thu loại này thực phẩm. Toàn dân tộc sáng tạo thiên phú đều bị điều động. Bọn họ tìm thời gian 5 năm. Liền cải tạo hết thảy đồ ăn tổng hợp. Sinh sản ra chân chính giống như thức ăn đồ đạc. Sắc hương vị câu toàn. Vị xúc giác đỉnh tiêm. Hơn nữa đây hết thảy cũng có thể điều tiết khống chế đấy. Lại qua 5 năm, mọi người phát hiện bọn họ đã có thể tùy ý ăn được mình muốn, thức ăn. Lại cũng không có địa vực hoặc giữ tươi hạn chế. Mà sau đó, có vô số chưa từng có xuất hiện thức ăn xuất hiện. Mọi người có thể khống chế hợp thành lộ tuyến, điều tiết thức ăn hết thảy thuộc tính cùng nhân tố. Sản sinh hoàn toàn cá tính hóa thực phẩm, cho nên nói vừa đến lúc ăn cơm sau khi, ta sẽ cảm giác cái này thế giới còn có hy vọng. Bác sĩ đối với lần này rất có cảm xúc, Hoàng Siêu quan sát hắn liếc mắt, hắn trong giọng nói hiển lộ ra kẻ tham ăn bản sắc. Nhưng là hình thể bảo trì rất tốt, không cần phải nói, đây là đồ ăn tổng hợp cùng huyễn tưởng thế giới công lao. Đồ ăn tổng hợp dinh dưỡng cân đối, mà muốn tọng thực phẩm rác rưởi lúc, ngươi có thể tiến nhập Matrix. Ta dường như phát hiện một cái để kẻ tham ăn giải phóng tâm linh phương pháp. Hoàng Siêu nói rằng, nếu như ngươi có thể ở huyễn tưởng thế giới ăn tươi một ngọn núi que kem hoặc là sô-cô-la, như vậy hơi chút biến nhanh, trở nên mạnh mẽ một điểm, cũng không phải nhiều khó khăn sự tình a. Trương Hạo, Trịnh Huyền, các ngươi muốn ăn cái gì? Mau vào Matrix, ta muốn làm thực nghiệm. Hoàng Siêu đối với mình hai gã thuộc hạ nói. Đầu nhi, Murphys ở Matrix Trung Hòa người của chúng ta liên hệ. Hắn hy vọng chúng ta giao về Noel. Ngô, ta đi thấy hắn. Kẻ tham ăn biến siêu nhân trước đó thả thả. Hoàng siêu liên vào Matrix. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.